Khí vũ trụ, chương 459, cử côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459, cử cô không phải ta, cùng ta không có vấn đề gì, đây là hiểu lầm. Lượng cô tài hoảng sợ kêu lên, mấy ngày nay đắc ý cùng cuồng hỉ tại đây lập tức biến thành mây khói. Nhân sinh thật sự là lên lên xuống xuống, hắn bị cổ đạo đạp tiến hư không thời điểm, trong nội tâm mắng to. Có thể hắn ở trên hư không gặp phải hư không thú bầy đuổi giết, kết quả sinh tử tồn vong thời điểm đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch, thật sự là khổ tận cam lai. Cổ côn huyết mạch thức tỉnh, làm cho hắn hưởng thụ lấy hết tất cả mọi người truy phùng cùng khen ngợi, đã nhận được lớn nhất thỏa mãn, nhưng này mới trong khoảng thời gian ngắn, đã bị người nhét vào dưới chân đạp chết. Người còn sống chỉ là lãng phí không khí, đi chết đi a, Lam tiểu bố một cái tát vỗ xuống đi. Lượng Liên Sơn biến sắc, hắn chính muốn ra tay thời điểm, bỗng nhiên một đạo khủng bố khí tức theo côn khư hải ở chỗ sâu trong xoắn tới, vừa vặn oanh tại Lam tiểu bố một tát này bên trên. Lam tiểu bố tin tưởng coi như là bán thần cảnh tới, cũng không có khả năng tại rất xa địa phương một đạo khí tức tựu làm cho hắn thổ huyết cuốn ngược lại. Mà sự thật tựu là như thế, cái này một đạo khủng bố khí tức mang tất cả tới, Lam tiểu bố thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự năng lực đều không có, đã bị cuốn phi, còn trên không trung tựu phun ra một đạo máu tươi, hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như bị quấy nát. Thần nhân, Lam tiểu bố biến sắc, một chương tay thất âm kích tựu xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn khẳng định thực lực của người này tuyệt đối không phải cái gì thần nhân đơn giản như vậy. Thần nhân hắn cũng đã gặp, ban đầu ở Lôi La Tiên vực Thái Thương, hẳn là đã vượt qua tiên đế cảnh giới, xem như một cái chính thức thần nhân. Nhưng Thái Thương cùng trước mắt thằng này so với, căn bản cũng không phải là một cấp độ bên trên. Thực lực của người này sợ là sẽ không thấp hơn Triệu Công Minh, như thế một cường giả ở lại tiên giới, vì cái gì không có đã bị thiên địa quy tắc áp chế. Ai cũng không thể giết hắn. Một cái mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, không chỉ có như thế, thanh âm này còn làm cho người cảm nhận được một loại buồn rười rượi hàn ý, theo thanh âm này xuất hiện, đi theo mọi người xuất hiện trước mặt một cái cự vô bá bóng dáng. Côn, Lượng Liên Sơn hoảng sợ kêu lên, cứ việc Lượng gia tổ tiên đồn đãi xuống, Lượng gia hậu nhân sẽ có một người có nhất định cơ hội thức tỉnh cổ côn huyết mạch, nhưng khi một đầu côn chính thức ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Vô luận là Đại Côn Tiên Cung hay vẫn là Loan Tiểu Đảo hoặc là Tam Tiên Điện, tất cả mọi người tại hoảng sợ lui về phía sau. Nghe đồn côn khư hải có chính thức côn, ai cũng không có nghĩ qua cái này nghe đồn lại là thật sự. Côn nếu như thế dễ dàng tự xuất hiện, cái kia cũng không phải cái gì thần thú thậm chí thánh thú rồi. Lam tiểu bố cũng là rung động nhìn trước mắt cái này theo côn khư hải ngọn nguồn vọt ra cự đại gia hỏa, thằng này có một chương mơ hồ hình người gương mặt, đứng ở nơi đó khoảng chừng 10 trượng cao, thân thể hai bên còn có lưỡng cái cự đại cánh. Rất hiển nhiên thằng này là ở cố gắng diễn biến hình người, kết quả còn không có triệt để diễn biến thành, đến bây giờ mới thôi chỉ có một mơ hồ hình người gương mặt mà thôi. Nếu như cái này thật sự là côn lời nói, cái kia dưới mắt hình thì hẳn là vô hạn rút nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử côn duỗi ra mang theo lân phiến tay chảo, đem lượng cô tài nắm trong tay, cực lớn con mắt coi rẻ quét thoáng một phát toàn trường, sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Lam tiểu bố, mới chậm rãi nói ra. Các ngươi đều phải chết, nói xong cự chảo chậm rãi duỗi ra, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức tại cổ côn đảo chung quanh kéo dài. Lượng Liên Sơn lớn tiếng nói, cổ côn tiền bối, ta là lượng cô tài tổ phụ. Cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch về sau, chúng ta một mực tại bảo hộ cô tài, chúng ta xem như có thân. Các ngươi cũng xứng, cự côn nói xong câu đó về sau, cự chảo oanh ra. Côn khư hải sóng lớn cuồn cuộn, một lớp đi theo một lớp tử vong khí tức tại đây phiên cuồn lên sóng lớn bên trong đem tất cả mọi người bao lấy. Dù là Lam tiểu bố là thần nguyên, giờ khắc này cũng cảm nhận được tuyệt vọng, tại loại này đáng sợ khí tức phía dưới, hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Sóng lớn tựa hồ đem côn khư hải cái này một phiến không gian bao thành một người viên cầu, tất cả mọi người tại đây viên cầu bên trong, sau đó tại đây đáng sợ khí thế phía dưới bị sóng lớn đè ép. Vô luận là tiên đế hay vẫn là bán thần cảnh, tại loại này đè ép phía dưới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cái kia phiên cồn sóng lớn xé rách. Lam tiểu bố điên cuồng vận chuyển cái này bất tử quyết chống cự lại càng ngày càng đáng sợ sóng lớn đè ép. Hắn có thể xuất ra luân hồi oa, cũng có thể tiến vào vũ trụ duy mô hình. Có thể hắn không dám a, một khi hắn xuất ra những vật này, tất nhiên sẽ bị cái này cự côn phát hiện. Không có khả năng, cự côn đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào rú, tại nó thi triển ra thần thông về sau, một cỗ kinh khủng lực lượng bao phủ ở nó, tựa hồ muốn nó cuốn ra côn khư hải. Không đúng, đây là muốn đem nó tống xuất cái này một phương biên giới. Cỗ lực lượng này xa xa vượt ra khỏi tu vi của nó thậm chí đều không thể chống cự. Cự côn liều mạng chống cự, nó ở lại tiên giới Côn Khư Hải là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ tựu là chờ tiên giới lượng kiếp đi ra, chờ tiên giới tại lượng kiếp phía dưới hủy diệt, hoặc là nói là bảo vệ hư không triều Nê Hà ở dưới 108 căn trụ lớn. Một khi có người phát hiện thần giới chuyển di lượng kiếp bí mật, nó liền lập tức giết chết những phá hư này chuyển di đại trận người. Nhưng bây giờ lượng kiếp còn không có xuống, nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn thành, rõ ràng bởi vì thi triển thần thông, bị thiên địa quy tắc nghiền áp rồi. Từng đạo huyết vụ theo cự côn trên người nổ tung, cự côn cả người đều đang run rẩy lấy, nó rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đối với kháng thiên địa quy tắc, nó có thể sẽ bị đè ép trở thành bã vụn. Tại cự côn thi triển rào sát sóng lớn cầu bên trong, một gã tên tu sĩ không ngừng bị xé nứt trở thành bã vụn. Theo bình thường tu sĩ đến lớn tiên, lại đến tiên vương, tiên tôn, cuối cùng liền tiên đế cũng bắt đầu một cái đi theo một cái bị xoắn thành bã vụn. Cự côn oán hận nhìn chằm chằm liếc Lam tiểu bố vị trí, nếu như không phải Lam tiểu bố cái này con sâu cái kiến muốn giết cầu côn huyết mạch truyền nhân, nó tựu không khả năng hiện thân. Không hiện thân tựu không khả năng bị thiên địa quy tắc đè ép, sau đó không thể không ly khai tiên giới. Nếu là nó không có hoàn thành tiên giới lượng kiếp nhiệm vụ trở lại thần giới, chủ nhân có thể hay không liền ra ngoài của nó đều bới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự côn đánh nữa cái giật mình, vô luận chủ nhân có thể hay không bới ra ngoài của nó đều phải muốn trước đào tẩu, mạng nhỏ trọng yếu. Lam tiểu bố tuy nhiên cũng bị cự côn sóng biển cầu đè ép, lại như cũ bảo trì tỉnh táo, hắn là luyện thể tu sĩ, so về phần đông tu sĩ đến, hắn tại rào sát sóng lớn cầu trong có sinh tồn ưu thế. Tại cự côn bị thiên địa quy tắc nghiền áp về sau, hắn thậm chí có thể xé rách cái này sóng lớn cầu phong cấm. Giờ phút này cự côn thân thể chẳng những bão tố chảy máu sương mù, hơn nữa cự côn gào thét nó thi triển bọt nước cầu đã không có ngoại lực gia trì, Lam tiểu bố dĩ nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không phải hắn so người khác hiểu nhiều, mà là vì hắn bái kiến loại chuyện này. Lúc trước Triệu Công Minh cũng là bởi vì tu vi quá mạnh mẽ, đang thi triển thần thông về sau, bị thiên địa quy tắc cuốn đi. Trước mắt cái này cự côn là như thế nào đi vào Côn Khư Hải, Lam tiểu bố không biết, hắn biết rõ cái này cự côn nhất định là bị thiên địa quy tắc nghiền áp, sẽ phải phá toái hư không rồi. Lam tiểu bố không chút do dự một kích oanh ra, cự côn bọt nước cầu bị Lam tiểu bố một kích xé rách. Màu đỏ như máu nước biển nghiêng đi ra, giờ khắc này còn sống đã là không có mấy người, lượng gia lượng liên sơn đều bị đè ép tử vong, không chỉ nói người khác. Con sâu cái kiến, trông thấy Lam tiểu bố chạy ra khỏi chính mình thần thông bọt nước cầu, cự côn giận dữ, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam tiểu bố, giờ khắc này Lam tiểu bố muốn chạy trốn, nó chút nào biện pháp cũng không có. Khủng bố thiên địa quy tắc đè ép đã làm cho nó không cách nào thừa nhận. Làm cho cự côn thật không ngờ chính là, Lam tiểu bố căn bản cũng không có đào tẩu, trong tay thất âm kích xoáy lên thành từng mảnh sát phạt vang lên chi âm cuốn hướng về phía lượng cô tài. Cự côn giận dữ, nó cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, càng là điên cuồng chống cự lại thiên địa quy tắc xé rách cùng đè ép, muốn một chảo đem Lam tiểu bố bắt đi. Đáng tiếc chính là nó rất cao đánh giá thực lực của mình, tại chống cự đáng sợ như thế thiên địa quy tắc nghiền áp xuống, nó muốn lại đối với Lam tiểu bố động thủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lam tiểu bố cự kích triệt để bao phủ ở cự côn trong tay lượng cô tài tuyệt vọng nhìn xem cự côn, hắn hy vọng cự côn ra tay lại cứu hắn một lần. Còn sâu cái kiến, ngươi chẳng lẽ không biết ta phá toái hư không về sau, hắn hay vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Cự côn không cách nào động thủ, hướng về phía Lam tiểu bố gào thét. Nó nói là nói thật, nó loại thực lực này một khi bị thiên địa quy tắc mang đi, bất luận cái gì bị nó nắm trong tay tánh mạng đều hóa thành bột mịn. Nói cách khác dù là Lam tiểu bố không động thủ, lượng cô tài cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi nó biết rõ không cách nào chống cự thiên địa quy tắc đè ép thời điểm, muốn đem lượng cô tài xa xa đưa ra ngoài tốt bảo trụ lượng cô tài một mạng. Tại Lam tiểu bố phá vỡ hắn nó bọt nước cầu về sau, nó lại muốn trước hết giết Lam tiểu bố. Thẳng đến Lam tiểu bố thất âm kích cuốn hướng lượng cô tài, cự côn mới phát hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào tái nhợt vô lực. Phốc, rõ ràng bị cự côn nắm trong tay, Lam tiểu bố thất âm kích vẫn là đem lượng cô tài xé rách vi huyết vụ bã vụn, lượng cô tài liền hô một tiếng cầu cứu đều không có phát ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết lượng cô tài, Lam tiểu bố cái này mới dừng lại đến chằm chằm vào cự côn nói ra. Người bố gia biết rõ, nhưng bố gia chính là muốn tự tay giết cái này rác rưởi, người có thể như thế nào? Trở lại thần giới về sau, đem cổ của mình rửa sạch sẽ rồi, chờ ngươi bố ra đến đem ngươi băm uy cổ đạo. Ngươi muốn chết, cổ côn nói xong ba chữ kia về sau, thân thể cốt cách từng khúc vỡ vụn, cả người tựa hồ cũng muốn nổ tung rồi, huyết vụ phun dũng mãnh tiến ra. khiến nó càng là phẫn nộ chính là, Lam Tiểu Bố tay một cuốn, đem nó phun dũng mãnh tiến ra huyết vụ góp nhặt cất vào một cái bình ngọc ở bên trong, còn chậm gì gì nói. Cầm lấy đi bán mấy cái tiểu tiền sử dụng, phốc, Cự Côn phun ra một đạo máu tươi, lần này là bị tức. Nhưng nó cũng không dám nữa dừng lại nửa hơi, theo một đạo vòng xoáy bị cuốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cơ hồ là tại Cự Côn biến mất đồng thời, Lam Tiểu Bố dưới chân Côn Khư Hải đột nhiên bộc phát ra từng đạo khủng bố nham tương sóng biển. Lam Tiểu Bố sắp điên cuồng gấp độn, sau một khắc hắn liền phát hiện cái này một phương không gian toàn bộ bị giam cầm ở, không chỉ nói đi, mà ngay cả di động đều gian nan vô cùng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian vọt vào vũ trụ duy mô hình, tại lúc trước hắn đứng thẳng địa phương thành từng mảnh hỏa diễm phiên cồn mà lên, đem cái này một phương hết thảy toàn bộ bao lấy. Vài tên đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ may mắn chạy ra Cự Côn bọt nước cầu tiên đế, rốt cuộc không cách nào trốn chạy để khỏi chết, toàn bộ bị cuốn vào cái này đáng sợ nham tương bên trong, hóa thành hư vô. Đứng tại vũ trụ duy mô hình ở trong, Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài, thần niệm vừa tiếp xúc với cái này nham tương, lập tức tự bị thiêu đốt sạch sẽ. Loại này đáng sợ hỏa diễm nham tương sóng lớn kẹp bọc lấy một loại tử vong quy tắc khí tức thật giống như hết thảy thứ đồ vật chỉ cần đi vào, đều bị rào sát sạch sẽ. Lam Tiểu Bố nhớ tới một loại hỏa diễm, nghiệp hỏa. Cách chương.